Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 83, không phải loại người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hoặc nhớ tới, người phụ nữ này mấy tiếng trước còn kêu gào muốn ly hôn với anh. Lúc đó trông cô ốm yếu, xanh xao và hốc hác, nhưng bây giờ cô lại ăn mặc sang trọng quý phái. Cô luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên đôi lông mày và đôi mắt thanh tú như mực. Cô giống như một đóa hồng đang nở rộ. Cô ngồi đó, nở rộ để đón gió. Nếu hoa nở rộ, thì bướm sẽ tự đến. Không biết vì lý do gì, Ân Mặc đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy. Đồng tử anh đen kịt, ánh mắt sâu thẳm, Tô Thời Sơ chậm rãi ngẩng đầu. Đụng phải đôi mắt đen nhánh thâm trầm kia, trong lòng cô chợt run lên, vội vàng cụp mắt xuống. Ân Nĩ Mặc đi tới, thân hình cao lớn tựa ngọc, đứng sừng sững bên cạnh bàn, đôi mắt lạnh lẽo kia rơi vào trên người Tống Thanh Thanh. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, "Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?" "Mẹ làm cái gì?" An Nhược Tình ngước mắt lên hỏi ngược lại anh. Ánh mắt bà cười như không cười nói, "Con nói mẹ đang làm cái gì?" "Mẹ vốn dĩ đã hẹn Thời Sơ đi uống trà chiều, là cô ta nhất định muốn tới, nói có chuyện muốn nói cùng với mẹ, mẹ mới đồng ý. Nếu phu nhân có thể nói trước cho cháu biết, ngay từ đầu người người hẹn chính là Tô Thời Sơ, vậy thì cháu nhất định sẽ không đến làm phiền." Tống Thanh Thanh kéo mạnh góc áo, ngón tay của cô ta đều đã trắng bệch. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt đầy ủy khuất. Cô ta vô cùng điềm đạm đáng thương nói, "Dĩ Mặc, anh đừng tức giận với bác gái. Em đúng là tự chủ động muốn tới đây. Em cho rằng là có thể hòa hoãn lại quan hệ với bác gái." An Nhược Tình hung hăng nhíu mày, giọng nói bà lạnh xuống, mang theo sự tức giận nói, "Ở đây đến lượt cô nói chuyện sao?" "Đủ rồi." Ân Dĩ Mặc quát nhẹ một tiếng, đôi lông mày tuấn mỹ của anh có chút thiếu kiên nhẫn. Ngũ quan tuấn mỹ của anh lúc này lại căng thẳng, sắc mặt anh âm trầm như nước nói, "Mẹ, tốt nhất là không nên được một tấc lại tiến thêm một thước." Huyệt thái dương của Ân Dĩ Mặc đột nhiên nhảy dựng lên, trên trán nổi gân xanh. Hiển nhiên là anh đang trên bờ vực của sự nhẫn nại. Ánh mắt anh nhìn lướt qua An Nhược Tình, kéo lấy cổ tay tinh tế của Tống Thanh Thanh lên nói, "Thanh Thanh, chúng ta đi." Trên mặt Tống Thanh Thanh đắc ý trong nháy mắt, sau đó cô ta nhanh chóng khôi phục lại thành vẻ mặt ủy khuất, mặc cho bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy, dẫn cô ta rời khỏi nơi này. Tô Thời Sơ ngồi ở vị trí ban đầu, ánh mắt cô cũng không chớp lấy một cái, thần sắc cực kỳ bình thản tự nhiên, phảng phất như không có cái gì xảy ra cả. Hai người kia giống như là đang bỏ trốn, biến mất sau cánh cửa thang máy. An Nhược Tình người nãy giờ vẫn yên lặng, thở dài một hơi thật sâu. Tô Thời Sơ ngước mắt lên nhìn bà. Cô cảm thấy trên mặt của An Nhược Tình tràn đầy vẻ mệt mỏi, giống như là trong nháy mắt bà đã già đi mấy tuổi. "Thời Sơ, hôm nay để con phải chê cười rồi." Tô Thời Sơ lắc đầu, "Không sao à, con cũng không để trong lòng. Công phu mèo ba chân của con có thể lừa được ai?" An Nhược Tình dương mắt liếc cô một cái nói, "Vừa rồi lúc thằng nhóc kia đi ra, thân thể con đều căng thẳng hết cả lên. Con nói với bác là không để trong lòng." Tô Thời Sơ trầm mặc, thấy cô im lặng, An Nhược Tình lắc đầu, trong đôi mắt bà mang theo vài phần ý vị thâm trường. "Thời Sơ, con thừa nhận đi, con thích thằng nhóc thối kia đúng không?" Tô Thời Sơ cảm thấy như bị sét đánh. Rõ ràng cô và An Nhược Tình chỉ mới gặp nhau có lần thứ hai. Hơn nữa cô thậm chí không có trao đổi quá nhiều về Ân Dĩ Mặc ở trước mặt của bà. Làm sao bà có thể chắc chắn như vậy? Ân tổng kế thừa gen của bác cùng với bác trai, vì vậy đẹp trai uy vũ, không có người con gái nào là không thích anh ấy. Đôi mắt Tô Thời Sơ rũ xuống, khe khẽ nói, cô cười cười, thần thái hào phóng dễ gần. Cô một chút xấu hổ khi bị vạch trần tình cảm cũng không có. Ngược lại cô còn rất hào phóng nói, huống hồ, con và Ân Tổng không môn đăng hộ đối, cũng không thích hợp, quan trọng nhất là, anh ấy còn phải báo ân, ngoại trừ Tống Thanh Thanh, còn có ai thích hợp hơn cô ta nữa chứ? Tống Thanh Thanh được Tống gia ở nước ngoài chống lưng, có một doanh nghiệp lớn như vậy làm chỗ dựa vững chắc. Hiển nhiên cô ta là một tiểu thư nhà giàu có tiếng tăm. Tuy rằng không thể ngang hàng với Ân Dĩ Mặc, nhưng cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Hai người lại còn lưỡng tình lương duyệt. Huống hồ, cô ta còn là ân nhân cứu mạng của anh. Còn cô, chỉ là một quân cờ. Nghe xong lời của cô, trong mắt Ân Nhược Tình lại càng thêm thú vị. Bà lặp đi lặp lại một lần nữa. Môn đăng hộ đối, phù hợp, phải báo ân. Nếu như chỉ có ba điều này mà nói, hiển nhiên là có một người thích hợp nhất. Tô Thời Sơ không hiểu được lời An Nhược Tình nói. Cô mờ mịt ngẩng đầu, nhưng trong mắt của đối phương lại tràn đầy hiền từ. Tống Thanh Thanh bị Ân Dĩ Mặc mang đi. Tống Thanh Thanh nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mắt, cùng cổ tay bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Tim cô ta đập thình thịch, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đầu óc cô ta thật sự có vấn đề. Tại sao cô ta lại nghĩ không thông, cố gắng đi lấy lòng bà già kia cơ chứ? Nói một câu không dễ nghe, mấy năm nữa bà ta đi về Tây Thiên, ai còn có thể can thiệp cô ta ở cùng một chỗ với Ân Dĩ Mặc chứ? Còn Tô Thời Sơ, nghĩ đến người này, trong mắt Tống Thanh Thanh lại tràn đầy âm độc. Khóe miệng cô ta tràn đầy ghen tị cùng hận ý. Nếu những lời khuyên nhủ tốt nhất không có tác dụng đối với Tô Thời Sơ, thậm chí còn chuyển An Nhược Tình làm chỗ dựa cho cô, vậy đừng trách cô ta hạ thủ tuyệt tình. Thanh Thanh, đến một góc ngoặt ngay cầu thang, Ân Dĩ Mặc đột nhiên dừng bước. Anh xoay người lại, thân hình cao lớn anh tuấn của anh đứng trước mặt Tống Thanh Thanh. Bóng dáng tuấn lãng như đê, a, o gọt ném xuống, gương mặt anh đẹp trai đến bức người đứng một nửa dưới ánh mặt trời, một nửa còn lại ẩn nấp trong bóng tối, nên không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh. Dĩ Mặc, Tống Thanh Thanh nhẹ nhàng hé môi, hai tay cô ta mở ra, nhẹ nhàng rúc vào trong lồng N, G, Ư, C của Ân Dĩ Mặc. Mềm giọng nỉ non, em thật sự rất hy vọng người nhà của anh có thể chấp nhận em. Chỉ có như vậy, em mới có thể mau chóng gả cho anh, cùng anh có một gia đình ấm áp. Anh cảm nhận được trước N, G, Ư, C có một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương. Đôi môi mỏng của Ân Dĩ Mặc mím thành một đường thẳng. Kỳ thật, anh đột nhiên chạy tới, cũng không phải là vì để cứu Tống Thanh Thanh. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong ngực, không chút biểu tình đẩy cô ra. Đối diện với cô, Tống Thanh Thanh không kịp phản ứng. Hai mắt cô ta mờ mịt, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt. Ân Dĩ Mặc híp mắt lại, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm lạnh lùng của anh. Thanh Thanh, mấy ngày trước em có phải là đại biểu của Tống Thị hay không? Lần đầu tiên đàm phán hợp tác cùng Tô Thời Sơ. Nghe vậy, thân hình Tống Thanh Thanh cứng đờ. Dĩ Mặc, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đại não của cô ta nhanh chóng vận chuyển, cô ta đã sớm nghĩ ra lý do. Giọng điệu ôn nhuận nói, nửa năm sau Tống Thị tính toán cân nhắc hợp tác đầu tư trong nước. Ba của em ngoại trừ việc kinh doanh ở nước ngoài, còn phải chăm sóc cho mẹ của em, nên chuyện trong nước bận không tới được. Để có thể sóng vai cùng anh, em cũng cần phải trưởng thành, cần phải rèn luyện. Tống Thanh Thanh vừa nói, vừa cẩn thận thăm dò. Chẳng lẽ Dĩ Mặc không muốn cho em cơ hội rèn luyện cùng học tập này hay sao? Đây không phải là trọng điểm. Ân Nĩ Hoặc nhíu mày. Em và Tô Thời Sơ đã nói cái gì? Lúc đó, Ân Nĩ Mặc cực kỳ tức giận mà rời khỏi bệnh viện. nhớ lại sắc mặt của Tô Thời Sơ, anh càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Anh luôn có cảm giác mọi thứ đã thay đổi. Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó đàm phán hợp tác, anh phái người đi tìm kiếm đủ loại dấu vết. Cuối cùng cũng tìm được một máy giám sát rõ ràng cùng ghi âm của quán cà phê kia. Bốn mắt nhìn nhau, Ân Dĩ Mặc chậm rãi nhếch đôi môi mỏng nói. Thanh Thanh, tôi vẫn cho rằng em không phải là loại người như vậy. Cách chương.